Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Lão Đàm lui địch. Cái này, Đại Hán trao mày, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đầu đầy mồ hôi, sống lưng cõng phát lạnh. Vương Bân hời hợt cười nói, này là bởi vì, ta cần ngươi cho ta một cái hành hung ngươi lý do a. Oanh! Vương Bân lời này vừa ra, trưởng quỹ cùng đại hán đều chấn kinh, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này, rõ ràng là từ Vương Bân nhẫn chữ vật trên tay lấy ra ngoài đồ vật. Vì sao sẽ xuất hiện ở rời Vương Bân xa như vậy địa phương trên, mà lại còn một mực rời đại hán gần nhất? Vương Bân không để ý hai người giật mình biểu tình, nhẹ nhàng bước chân từng bước một hướng về phía trước, cho đại hán mang theo tới càng lớn áp lực. Ánh mắt của hắn, phi thường nhu hòa, hoàn toàn không có nửa điểm bạo lệ khí hơi thở. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, càng là bị đại hán mang theo tới vô cùng áp lực. Dù là ngươi trước đó đã sớm chọc giận tới ta, ta cũng không động thủ. Ta đột nhiên nghĩ hảo hảo, danh chính ngôn thuận đánh ngươi một trầu. Đồng thời nhượng cái này trưởng quỹ không nói chuyện có thể nói. Hiện tại, ta liền nhìn ngươi như thế nào lưu ta lại số tiền này đi. Vương Bân tiếng nói vừa mới rơi, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, cũng không vội mở ra động thủ. Thế nhưng là đại hán giờ phút này đã không cách nào chịu đựng Vương Bân này bức người chết to lớn. Áp lực, oa một tiếng giống lớn, trên tay liền dẫn lên một tia ánh lửa, dưới chân đạp một cái. Cả người cứ như vậy giống như hỏa tiễn một loại trực tiếp hướng về Vương Bân vọt tới. Tam anh tinh hỏa trường, lướt qua một cái hồng quang cấp tốc nhấp nhoáng, mơ hồ đem phụ cận không khí ấm lên không ít, nhưng đại hán giờ phút này tâm tình vẫn là thật lạnh thật lạnh. Từ hắn xuất thủ bắt đầu, Vương Bân khóe miệng ý cười cùng nhu hòa ánh mắt liền khác không thế nào biến qua. Cái này nhượng hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, rét lạnh. Rét lạnh a, tại sao chung quanh lại là lạnh như vậy? Ngay cả cái này hỏa thuộc tính thể chất, còn có bất khuất linh hồn, cũng là như vậy băng hàn. Hắn thể muốn đem Vương Bân mang cho hắn loại này rét lạnh cho xua tan. Đồng thời đem Vương Bân nhẫn chữ vật trong gia tài cũng đều chiếm đoạt xong. Có thể cầm đến ra nhiều như vậy gia tài đồng thời không thèm để ý chút nào. Khẳng định giới chỉ trong còn có càng nhiều. Nghĩ tới nơi này, hắn tâm tư bắt đầu linh hoạt lên, biểu hiện trên mặt cũng không có ngay từ đầu băng lãnh cứng ngắc lại. Tựa hồ nắm giữ đại bút gia tài, kim ốc tàng kiều, đi lên nhân sinh đỉnh phong thời gian liền phải đi tới. Nói thì chậm khi đó nhanh, đại hán nắm đấm mới là vừa mới đến Vương Bân trước mặt. Chết đi, Vương Bân cười nhẹ một tiếng, đại hán này trưởng thượng hỏa quang thực sự là không có ý nghĩa. Đồng thời, cái này còn chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Đoán chừng cũng chính là cái gì diêm cây châm lửa loại hình đồ vật che giấu trong đó. Tam anh tinh hỏa trưởng cái danh này, thực sự là tên qua kỳ thật. Vương Bân mãnh hút lớn một hơi. Thể nội hồng hoang lực tại cái này một khắc ngưng tụ tại một cái mang theo một chút hoàng lục sắc. Ám khí phía trên, hứ, Vương Bân bỗng nhiên đột ngột ra một cái lão đàm. Cũng không biết là nổi lên bao lâu lão đàm, lại là hoàng bên trong mang theo xanh, xanh bên trong mang theo hoàng. Này màu sắc, thực sự là một cái tươi đẹp hoàng lục sắc, tại đám người trong kinh hãi dùng cực kỳ cấp tốc tư thái. Bỗng nhiên vọt tới đại hán trước mặt, bởi vì đại hán lúc này vừa vặn nói xong, chết đi, những lời này. Này miệng còn dừng lại ở đại trương tình huống dưới. Lại tăng thêm tướng mạo quá tỏa hắn, miệng thực sự là có một chút lớn. Dạng này vừa đến, đại hán miệng cái mục tiêu này thực sự là quá lớn. Hoàng lục sắc lão đàm, giờ phút này chính mang theo gào thét phong thanh, đi tới đại hán trước miệng. Đại hán ánh mắt trợn thật lớn, tại cái này một khắc kinh hãi đến cực điểm. Hắn giờ phút này rất nghĩ đến lập tức tránh ra, nhưng bay tán loạn bên trong hắn. Căn bản không chỗ mượn lực, dù là không tiến thêm, muốn ngừng, vậy cũng là không thể nào sự tình. Hắn bỗng nhiên muốn ngậm miệng lại, Đồng thời cả chương bánh nướng mặt cũng bỗng nhiên hướng một bên chuyển đi. Nếu như đây đều không làm được, này hắn liền chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào cái này chán ghét đồ vật. Sau một khắc bên trong, chung quanh bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm. Dù là tại mới vừa lớn tiếng la hét, cùng tại số lớn vàng bạc tài bảo hấp dẫn phía dưới, Lý Cẩm Các ngoài cửa đã tụ tập một nhóm lớn vây xem người qua đường giáp ất bính đinh. Cũng không cách nào cản trở giờ khắc này yên tĩnh bầu không khí. Oa, trải qua không điểm không lẻ một giây sau đó, đại hán trên mặt đều xanh, miệng cũng đã đóng đi lên. Lại qua không điểm không lẻ một giây sau đó, đại hán vậy mà trực tiếp bắt đầu lui về phía sau bay ngược. Mọi người thấy chân thật, đại hán cũng không phải là bản thân phi tốc lui đi, mà còn hắn cũng không bản lãnh này đang nhanh chóng đi tới thời điểm mãnh sau đó lui. Hắn lui về sau nguyên nhân, đều chỉ là bởi vì một cái đàm, bởi vì Vương Bân một cái hoàng lục sắc lão đàm. Bị một cái lão đàm trực tiếp bắn vào trong mồm, cũng ở tại mãnh liệt lực công kích kéo theo phía dưới. Đại hán trực tiếp đụng vào hậu phương vách tường phía trên. Đông, vách tường xuất hiện từng tia vết rách, lại là tại lần này đụng phải phía dưới. Thiếu chút nữa thì muốn hôi phi yên diệt. Trời ạ, khẩu này đàm đến cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà có thể đánh lui một cái sáu thước đại hán. Đồng thời nhượng dày dày vách tường đều xuất hiện vết rách. Nói nhảm, không gặp là từ cái kia ăn mày trang điểm thiếu niên trong miệng ói ra sao? À, thật có ý tứ, ăn mày một cái vàng lục lão đàm, ngẫm lại liền cảm thấy đến có ý tứ. Mở, ăn mày, các ngươi thấy qua như vậy giàu có ăn mày. Trên đất tòa kia tiểu bảo sơn các ngươi thấy được chưa? Các ngươi tới chậm không biết. Ta thế nhưng là rất sớm thì nhìn đến nơi này hết thảy phát sinh. Trên đất này một đống lớn vàng bạc tài bảo. Thế nhưng là từ này thiếu niên nhẫn chữ vật trong lấy ra. Chấm ngoặc kép, dọa, đây là thật. Có thể này thiếu niên trên thân như thế nào chứa nhiều như vậy vàng bạc. Đây chính là so thân thể thiếu niên còn muốn lớn hơn trên rất nhiều lần gia tài. Ân, nhẫn chữ vật, người nói hắn có nhẫn chữ vật. Mẹ nó thật có nghèo như vậy ăn mày. Lão thiên bất công a. Ta như vậy tuấn mỹ, nhưng vì cái gì liền là không có tiền. Vương Bân hồ nghi tìm kiếm thoáng cái nguồn thanh âm. Người qua đường giáp ất bính đinh những lời này thực sự nhượng hắn có như vậy một đinh điểm buồn. Cười, tốt nhất cười vẫn sẽ câu nói sau cùng. Người có thể lựa chọn làm tiểu bạch kiểm. Nói không chừng sẽ dựa trên bạch phú Mỹ. Đảm nhiệm CEO. Từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ân, liền dạng này đều còn không tiền. Người liền tiến vào nhà xí xú chết tính. Vương Bân tìm kiếm không có kết quả. Nhiều người như vậy vây xem nào biết được là ai nói chuyện đây. Không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể cười đối. Đúng, đám người cùng nhau nói. Không sai, ta phải đi trên nhân sinh đỉnh phong. Đám người phụ họa nói. Vương Bân bạo mồ hôi, trực tiếp quay đầu. Lúc này hắn đã không có hứng thú đi quản những cái này người qua đường giáp ất bính đinh. Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết bên này vấn đề. Sau đó đi tìm kiếm này học tập luyện đan thuật cần dùng đến hỏa chủng. Cái này, Vương Bân nhưng không có mới vừa nhàn nhã. Lượng ba cái bước chân, liền đi tới đại hán trước mặt. Giờ phút này đại hán đã từ vách tường trên ngã xuống. Trực tiếp úp sấp trên mặt đất trên. Bởi vì nuốt Vương Bân một cái lão đàm. Lúc này hắn đang tại vô lực nôn mửa. Cảm giác được Vương Bân đi tới. Hắn ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên. Cho tới bây giờ không có như vậy tuyệt vọng qua. Ta nhận thua. Người không thể giết ta. Người thứ cặn bã cha. Trước học chó kêu lên mấy tiếng lại nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.